Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Lâm Diệp. Người quá phận. Như lần trước đồng dạng, Đồng Uyển Thanh thỉnh cầu Lâm Diệp sờ nàng. Cái này, thế giới này đến tột cùng là làm sao? Tất cả mọi người đều chấn kinh, đều mộng bức. Đương nhiên, chấn động nhất, không ai qua được người trong cuộc Lâm Mỗ. Đậu đen rau muống. Diệp Tử đây là cho giáo hoa rót cái gì thuốc mê a? Vậy mà có thể làm cho giáo hoa tại trước mắt bao người đưa ra dạng này thỉnh cầu tới. Chấm ngoặc kép, tiến tới góp mặt xem náo nhiệt Trương Dương. Thế giới quan đã hoàn toàn sụp đổ. Hoặc là nói, Đồng Uyển Thanh cái này lúc trước ở trong mắt hắn thanh thuần mỹ lệ giáo hoa hình tượng rất rõ ràng sụp đổ. Những bạn học khác cũng đều nhao nhao khó có thể tin. Luôn luôn cao ngạo lạnh lùng, cự nam sinh cùng ở ngoài ngàn dặm Đồng Uyển Thanh, làm sao lại chủ động yêu cầu nam sinh đến sờ chính mình đâu? Nếu như nói, lần trước bởi vì Lâm Diệp ân cứu mạng, Đồng Uyển Thanh ủy thân làm oan chính mình đáp ứng Lâm Diệp thỉnh cầu, cái kia còn có thể thông cảm được a. Nhưng lúc này đây, lại là Đồng Uyển Thanh chính mình chủ động nói ra. Mọi người từ Lâm Diệp cái kia đồng dạng biểu tình khiếp sợ bên trong, trên cơ bản có thể phán đoán, Đồng Uyển Thanh lần này chủ động, đoán chừng vẫn đúng là không phải là bị Lâm Diệp giật dây. Thế nhưng, tại trong mắt mọi người băng thanh ngọc khiết Đồng Uyển Thanh, làm sao lại nhắc nhở dạng này thỉnh cầu đến đâu? Cái này làm cho tất cả mọi người đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ lại là lần trước bị Lâm Diệp sờ, cảm thấy chưa đủ nghiền, cho nên một mực nhớ kỹ. Cái này, lý do này cũng quá mức tại hoang đường đi. Nhưng nếu như không phải là bởi vì cái này, vừa biết là nguyên nhân gì đâu. Nha, cái này vẫn đúng là bị chúng ta người trong cuộc Lâm Mỗ, cũng chính là Lâm Diệp nghĩ đến như thế một nguyên nhân. Kỳ quái, nếu như Uyển Thanh cũng có một cái hồng bao hệ thống, như vậy vì cái gì vẫn là để ta sờ nàng, mà không phải nàng sờ ta đây? Trong đầu đột nhiên thông suốt, Lâm Diệp như có điều suy nghĩ gật đầu. Hẳn là, cái này hồng bao chính là muốn tay của ta cùng y phục trước ngực nàng đụng vào, mới có thể mở ra. Đang lúc Lâm Diệp suy đoán khả năng này lớn bao nhiêu thời điểm, Đồng Uyển Thanh đỏ mặt, lấy điện thoại di động ra, hít sâu một hơi. Tiếp tục đối Lâm Diệp nói ra, Lâm Diệp, người nhất định phải như lần trước như thế, giống nhau như đúc động tác, còn có, thời gian, lần trước là 25 giây a, ta một hồi kế toán lúc, muốn chính hảo 25 giây, không thể nhiều cũng không có thể thiếu, bởi vì Đồng Uyển Thanh là đơn thuần muốn phục chế lần trước tình huống, dùng cái này để đạt tới chữa trị chính mình kết quả. Cho nên bất kể như thế nào, đều phải hoàn toàn phục chế cảnh tượng lúc đó, bao quát cái này, 25 giây. Mà Lâm Diệp vừa nghe đến cái này, 25 giây, trong nội tâm thì càng là hơi hồi hộp một chút. Xem đi, quả nhiên Uyển Thanh cũng có một cái hồng bao hệ thống. Bằng không, nàng vì cái gì cũng phải hạn định một cái 25 giây. Tuyệt đối là nàng đoán chừng đến cái này hồng bao lớn nhỏ, mở ra không sai biệt lắm cũng cần hơn 20 giây. Chấm ngoặc kép, nguyên bản Lâm Diệp vẫn chỉ là một cái không thành thục suy đoán. Thế nhưng bây giờ lại là cơ hồ có chắc chắn một nửa. Cho rằng Đồng Uyển Thanh cũng có một cái hồng bao hệ thống, lúc này cũng đúng lúc là tại thi hành mở hồng bao nhiệm vụ. Mà bạn học chung quanh nhóm thì là hoàn toàn vỡ tổ. Các ngươi nghe được a? Đồng Uyển Thanh lại để cho Lâm Diệp sờ nàng 25 giây. Ai có thể nói cho ta biết, cái này 25 giây là căn cứ cái gì công thức tính ra a? Đây là một cái thần kỳ con số hên. Ta hy vọng dường nào, cái này con số hên xuất hiện tại trên người của ta a. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Loại lời này tuyệt đối không có khả năng là Đồng Uyển Thanh nói ra được. Các nam sinh là vừa hâm mộ ghen ghét, vừa đau lòng nhức óc. Chẳng lẽ, liền nếu như vậy trơ mắt nhìn một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu a? mà lại càng khách khí là, đóa này hoa tươi là bản thân mình cam tâm tình nguyện phiêu nhiên rơi vào trên bãi phân châu. Uyển Thanh, ngươi làm gì muốn đối Lâm Diệp sách dạng này thỉnh cầu a? Thân là đồng Uyển Thanh ngồi cùng bàn, Chu Dai Dai là thật tâm nhìn không được, vội vàng tiến lên kéo nàng. Dai Dai, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta có ta chính mình nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, đồng Uyển Thanh lại là không để ý tới Chu Dai Dai. Nói ra, nguyên nhân gì? Có phải hay không Lâm Diệp dùng cái uy hiếp gì ngươi? Ngươi tuyệt đối không nên bị loại người này uy hiếp a. Chu Dai Dai nói xong, liền hung tợn chỉ vào Lâm Diệp, chất vấn, Lâm Diệp, ngươi nói, đến cùng đem chúng ta Uyển Thanh làm sao? Ngươi có tin ta hay không nói cho Phương lão sư đi. Tại trong lớp, Chu Dai Dai luôn luôn liền là thuộc về quả ớt nhỏ, một viên. Lớn lên xem như có chút tư sắc, thế nhưng tính cách 10 phần mạnh mẽ hào phóng. Cho nên nàng không hề cố kỵ thay đồng Uyển Thanh ra mặt đổi lên Lâm Diệp. Chu Dai Dai, cứt có thể ăn bậy. Thế nhưng lời nói cũng không thể nói loạn nha. Tất cả mọi người nhưng làm chứng cho ta. Cái này thật là chuyện không liên quan đến ta. Ta vừa mới đều chuẩn bị tốc độ chạy về nhà đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp không khách khí chút nào đổi trở về. Đương nhiên. Đằng sau như là đồng Uyển Thanh chính mình gọi ta lại đưa ra thỉnh cầu, nếu như vậy Lâm Diệp là sẽ không nói ra miệng. Thế nhưng Chu Dai Dai vẫn là hùng hổ dọa người, chỉ vào cửa ra vào nói ra, cái kia tốt lắm, Lâm Diệp, người không phải là phải chạy về nhà à? Vậy bây giờ liền lan nha, đừng nghĩ lại ở chỗ này ăn chúng ta Uyển Thanh đậu hũ. Bất quá nàng thốt ra lời này, trước hết nóng nảy người không phải là Lâm Diệp, mà là đồng Uyển Thanh. Dai Dai, người không nên hồ nháo có được hay không? Sợ Lâm Diệp thật sẽ giận mà về nhà. Đồng Uyển Thanh tranh thủ thời gian sụ mặt. Song Chu Dai Dai nói, cái này thật không liên quan Lâm Diệp sự tình. Là chính ta yêu cầu hắn làm như vậy. Mà Chu Dai Dai bị đồng Uyển Thanh một hung, lập tức cũng sững sờ. Nàng thế nhưng cùng đồng Uyển Thanh ngồi cùng bàn đem gần 3 năm. Cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua đồng Uyển Thanh bộ dáng này. Lập tức 10 phần ủy khuất nói. Uyển Thanh, ngươi vì loại người này hung ta. Chúng ta có còn hay không là hảo tỉ muội? Ta đây chính là đang giúp ngươi a, là sợ ngươi ăn thiệt thòi a. Chuyện của chính ta có chừng mực. Đồng Uyển Thanh không có cách nào cùng Chu Dai Dai nói rõ tình huống cụ thể nguyên nhân, nhưng là lại không thể để cho nàng phá hư chính mình duy nhất bảo trụ bộ ngực không bị giải phẫu, cắt chém hy vọng, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Tốt tốt tốt, ta mặc kệ, Uyển Thanh, chuyện của ngươi, ta về sau cũng sẽ không quản. Chu Dai Dai rất ủy khuất, nàng cảm thấy mình hoàn toàn là vì đồng Uyển Thanh suy tính. Đồng Uyển Thanh lại ngược lại hoàn toàn không lĩnh tình. Nàng thật không biết, Lâm Diệp tên học sinh giờ này có chỗ nào tốt, đáng giá đồng Uyển Thanh dạng này. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp hướng về phía Chu Dai Dai nhún nhún vai. Hắn kỳ thật cũng xem sớm cái này, kẻ nịnh hót Chu Dai Dai rất khó chịu. Tại trong lớp, nàng hoàn toàn là nhìn đồng học thành tích cùng gia đình bối cảnh đến giao hữu. Nhà ai có tiền? Ai thành tích tốt, nàng liền với ai đi được gần. Bất quá, gặp đồng Uyển Thanh như thế dáng vẻ khẩn trương, Lâm Diệp thì càng là xác định nàng cũng giống như mình. Tuyệt bức là có một cái hồng bao hệ thống mang theo. Thế nhưng, lần này, lại có một nan đề bày ở Lâm Diệp trước mặt. Hắn muốn thế nào uyển chuyển nói cho đồng Uyển Thanh chính mình cũng có hồng bao hệ thống. Đồng thời cũng đã biết rõ trên người nàng hồng bao hệ thống sự tình đâu. Có thể sao? Lâm Diệp, ta vừa vặn điều thỉnh cầu kia. Thật, xin nhờ. Hôm nay, đồng Uyển Thanh thật là không thèm đếm xỉa. Hết thảy cũng chỉ là vì không cần làm bộ ngực cắt bỏ giải phẫu. Nàng chớp chớp mắt to như nước trong veo. Cứ như vậy nhìn xem Lâm Diệp. Lần nữa thỉnh cầu nói. Mà vừa lúc này, Lâm Diệp trong đầu cũng là linh quang lóe lên, thầm nghĩ, đúng, hồng bao hệ thống mà, Vậy ta liền dịu dàng thanh nói hồng bao hai chữ. Như vậy, nàng khẳng định liền có thể ngầm hiểu. Trong nháy mắt liền minh bạch ta biết nàng có hồng bao hệ thống nha. Lớp học những người khác, khẳng định không biết chúng ta đang nói cái gì. Chấm ngoặc kép, nói làm liền làm. Kết quả là, tại Đồng Uyển Thanh trông mong lần nữa đưa ra cái này không hợp lý thỉnh cầu về sau. Lâm Diệp dùng một loại mê chi ánh mắt kiên định nhìn về phía Đồng Uyển Thanh. Khe khẽ phun ra hai chữ. Đỏ, bao, a. Nghe được Lâm Diệp nói ra, hồng bao. Đồng Uyển Thanh vẻ mặt vì đó trì trệ. Không rõ Lâm Diệp đây là ý gì. Thế nhưng, tại Lâm Diệp xem ra, Đồng Uyển Thanh vẻ mặt như thế. Rõ ràng cũng là bởi vì bị chính mình đâm thủng nàng bí mật lớn nhất mà kinh ngạc. Cùng với có chút không dám xác định Lâm Diệp thật biết đến vẻ mặt. Kết quả là, Lâm Diệp quyết định thừa thắng xông lên. Lại để cho Đồng Uyển Thanh minh bạch. Chính mình cùng nàng là giống nhau. Đều là có hồng bao hệ thống. Cho nên, Lâm Diệp vừa nói một tiếng. Hồng bao a, thuận tiện. Lâm Diệp dùng ngón tay chỉ Đồng Uyển Thanh trước ngực. Vừa chỉ tay của mình. Ý tứ này tại Lâm Diệp xem ra. Hết sức rõ ràng a. Nói đúng là, người trước ngực có hồng bao. Cần nhờ tay của ta dây vào mới có thể cầm tới. Bí mật này ta đã biết rõ. Nhưng động tác như vậy, tại bao quát Đồng Uyển Thanh tất cả mọi người nhìn lại. Lại thành cái khác một phen ý vị. Vừa còn nói không quan tâm Đồng Uyển Thanh sự tình Chu Dai Dai. Dẫn đầu không nhìn được trước chỉ vào Lâm Diệp bão nổi ngồi dậy. Lâm Diệp, người quá phận. Cái gì? Ta quá phận. Ta quá phận cái gì a? Lâm Diệp rất rõ ràng hỏi ngược lại. Người. Chấm ngoặc kép. Chu Dai Dai lại là một bộ tội lỗi chồng chất dáng vẻ. Mắng, người mới chỉ phân a. Uyển Thanh thỉnh cầu ngươi sờ ngực của nàng. Trước ngực quần áo, đã là để ngươi chiếm lợi ích to lớn. Ngươi lại còn dám áp chế yêu cầu hồng bao. Ngươi cho ngươi là ai nha? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.